Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954, chương 954, không kén ăn à. Mặc dù nói Tô Trần bọn họ đều mặc áo mưa cùng ủng đi mưa. Nhưng là, làm việc thời điểm, vẫn là không thể tránh khỏi sẽ để cho trên thân xối đến mưa. Cho nên vẫn là muốn đi tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo. Mới có thể không dễ dàng cảm mạo. Hiện tại Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đã có thể một mình tắm rửa. Bất quá cần cho bọn hắn chọn tốt y phục, tiền quần áo thời điểm. Hai người cũng có ý nghĩ của mình, có chính mình thẩm mỹ. Có lúc Nhan Băng Tuyết cho hai người tuyển ra tới y phục, hai người không nhận khả, sẽ tự mình tuyển. Có lúc lại không muốn tự chọn, để Nhan Băng Tuyết giúp bọn hắn tuyển. Tối nay Nhan Băng Tuyết giúp hai cái tiểu gia hỏa chọn tốt một bộ quần áo. Sau khi tắm xong, mọi người thay xong y phục xuống tới. Tô Trần gặp Lâm Tú còn không có còn y phục, để cho nàng cũng trở về phòng tắm nước nóng. Thay quần áo khác lại đi ra ăn cơm. Dù sao hiện tại mới 6 giờ nữa. Không vội mà ăn cơm chiều. Lâm Tú không từ chối được. Đành phải trở về phòng đi tắm rửa thay quần áo. Đợi đến Lâm Tú tắm rửa xong thay xong y phục, còn chưa tới 7 giờ, cơm tối chính thức bắt đầu. Tối nay cơm tối có đồ ăn, còn có 3 màu mì sợi, màu đỏ mì sợi. Lâm Tú nói cho bọn hắn, loại nào là dùng quả ớt đỏ làm, loại nào là dùng đỏ đồ ăn rêu làm. Quả ớt đỏ đỏ cùng đỏ đồ ăn rêu màu đỏ không giống nhau. Quả ớt đỏ màu đỏ cải chính tông một số. Đỏ đồ ăn rêu màu đỏ cùng hỏa long quả đỏ có chút cùng loại, là hồng trung mang theo chút màu tím. Thế nào, loại nào mì sợi ăn ngon điểm? Lâm Tú còn không có bắt đầu ăn, cười đến một mặt từ ái nhìn về phía chính tại ăn mì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Muốn nghe hai cái cháu gái nhỏ cháu trai ý kiến. Dù sao chỉ cần hai cái cháu gái nhỏ tiểu tôn tử thích ăn, nàng cứ dựa theo khẩu vị của bọn họ tới làm. Yêu ai yêu cả đường đi, nàng cũng sẽ thích ăn tiểu tôn tử cháu gái nhỏ nhóm thích ăn khẩu vị. Đoàn Đoàn nói ra, đỏ đồ ăn rêu mì sợi, ăn so bình thường muốn càng có nhai kinh, ăn ngon, quả ớt đỏ, mang theo điểm hơi hơi cay, cũng ăn thật ngon, bất quá ta càng ưa thích ăn đỏ đồ ăn rêu mì sợi. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn ý, nghĩ vừa tốt ngược lại, hắn càng ưa thích ăn đỏ mùi tiêu cay. Bởi vì mang theo hơi hơi mùi tiêu cay. Nghe được Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Được, hai loại các ngươi đều thích ăn. Vậy sau này vú em cho các ngươi làm mì sợi thời điểm, Đoàn Đoàn làm đỏ đồ ăn rêu, Nhạc Nhạc làm quả ớt đỏ. Nhan Băng Tuyết nói ra. Mẹ, dạng này có thể hay không quá phiền toái. Sau đó Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc. Hai người các ngươi không thể kén ăn. Nãi nãi làm cái gì thì ăn cái gì. Nãi nãi mỗi ngày muốn làm rất nhiều đồ ăn. Muốn là còn muốn cho các ngươi đơn độc nấu cơm đồ ăn. Sẽ rất bận rộn. Lâm Tú cười ha hả nói. Tuyết Nhi, không có chuyện gì. Ta rất tình nguyện làm như thế. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thích ăn màu đỏ mì sợi không giống nhau. Cũng không tính là kén ăn. Chỉ là khẩu vị của bọn họ không giống nhau. Cái này với ta mà nói, kỳ thật rất đơn giản. Cũng là nhiều đánh một phần nước. Không phiền phức, Tô Trần vỗ vỗ Nhan Băng Tuyết bả vai nói ra. Cũng không phải mỗi bữa ăn đều ăn mì. Mẹ muốn làm, cái kia để cho nàng làm. Dạng này Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ăn cao hứng. Nàng lão nhân ra cũng cao hứng. Lâm Tú nói ra, Trần Trần nói không sai. Tuyết Nhi. Ta và cha ngươi mỗi ngày cũng không cần đi làm, đều về hưu, có nhiều thời gian chuyển đồ ăn những vật này. Bây giờ trong nhà thì hai cái tiểu bất điểm, đương nhiên là muốn để hai cái tiểu bất điểm đều có thể ăn vào bọn họ thích ăn. Dạng này mới vui vẻ. Nhan Băng Tuyết gặp Tô Trần cùng Lâm Tú nói về sau, nàng cũng không muốn nói nhiều. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hoan hỉ tiếp tục ăn mì sợi. Đoàn Đoàn đem chính mình trong chén kẹp quả ớt đỏ mì sợi cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc đem hắn đỏ đồ ăn rêu mì sợi cho Đoàn Đoàn. Hai huynh muội mỹ mãn. Lâm Tú nhìn lấy tình cảnh này, vừa cười vừa nói, nhi tử, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc không đánh nhau, cũng rất tốt, rất nhiều gia đình nhỏ bên trong có hai đứa bé, rất dễ dàng bởi vì tranh đoạt một ít gì đó, mà phát sinh chuyện đánh nhau, có lúc, cũng không phải tranh đoạt, mà là trong tay đối phương có cái gì, cũng là muốn đoạt tới, người khác cũng là hương, sau đó dẫn phát đánh nhau. Tô Trần gật đầu. Chính mình nữ nhi nhi tử quả thật làm cho hắn rất bớt lo. Ăn cơm tối xong, Tô Trần mang bọn nhỏ đi hoạt động phòng chơi. Chơi về sau, Lâm Tú đem nhà bếp thu thập sạch sẽ. Đoàn Đoàn hô Tô Trần giúp nàng đi chụp ảnh. Muốn đập Tiểu Tuyết Nhi. Còn có nàng làm cái kia một ít thức ăn. Tô Trần đều đáp ứng. Cầm lấy chuyên nghiệp máy chụp hình. Cho nàng đến trong phòng bếp chụp ảnh. Đem Nhạc Nhạc cũng kêu lên. Cho Nhạc Nhạc cùng người máy của hắn bánh kem cùng một chỗ đập cái ảnh chụp. Chơi đến 9 giờ tối, Tô Trần để bọn hắn đi rửa mặt ngủ. Hai người rửa mặt xong, không có lập tức đi ngủ, chạy tới trên lầu cùng Tiểu Cầu Cầu chơi. Ca ca, ngày mai lại muốn đi đi học. Cảm giác ngày nghỉ thật tốt ngắn a, cái gì thời điểm có thể thả nghỉ đông a? Nhạc Nhạc nói ra, chúng ta mới lên học không bao lâu. Thả nghỉ đông còn tốt xa đâu. Bất quá được nghỉ hè nhanh, nghỉ hè cái gì thời điểm thả a? Tháng 7 thì nghỉ, hiện tại là vào tháng 5. Còn có 2 tháng thì nghỉ. Vậy nhưng quá tốt rồi. Nghỉ về sau, ta muốn đi nơi nào chơi. Tốt xoắn suýt đâu, lại muốn mau mau lớn lên. Lại muốn nghỉ, thế nhưng là nghỉ, không học tập, như thế nào lại lớn lên đâu. Đoàn Đoàn. Chúng ta muốn nóng thích học tập. Chúng ta mỗi tuần đều có 2 ngày nghỉ. Rất khá đâu. Người nhìn cha mẹ đi làm. Một tuần lễ cũng chỉ có 2 ngày nghỉ. Mà lại mụ mụ ngày nghỉ thời điểm còn muốn bận bịu công tác. Rất mệt mỏi. Đoàn Đoàn một chút cái đầu nhỏ. Ta sẽ cố gắng học tập. Tranh thủ sớm một chút tiếp mụ mụ lớp. Ca ca, người nói mụ mụ sẽ còn cùng ba ba muốn cái đệ đệ muội muội sao? Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, nói ra, hẳn là sẽ a. Bây giờ nghe nói có thể sinh 3 thai. Chúng ta cha mẹ mới sinh 1 thai. Không phải sinh 2 thai sao? Ngươi, ta, 2 cái nha. Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Nhạc Nhạc nói ra, chúng ta là song bào thai. Xem như 1 thai sinh. Nguyên lai là dạng này a. Nói như vậy cha mẹ còn có thể cho chúng ta sinh 2 cái đệ đệ muội muội. Cái kia đến lúc đó cha mẹ muốn là lại sinh bảo bảo. Hai chúng ta sức cạnh tranh có thể hay không rất lớn a. Đệ đệ muội muội có thể hay không cướp đi cha mẹ đối với chúng ta yêu mến a. Còn có gia gia nãi nãi. Sẽ không a, mà lại ta cũng rất ưa thích đệ đệ muội muội a. Người không vui sao? Ta không có nói không ưa thích nha. Bất quá ta cũng không biết ta sẽ không thích. Người không buồn ngủ sao? Buồn ngủ, cái kia về đi ngủ đi. Đại nhân sự việc, để các đại nhân suy nghĩ. Tốt buồn ngủ, ca ca, vậy chúng ta về đi ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi lên lớp, lại muốn dậy sớm giường đây. 2 cái tiểu gia hỏa từ trên lầu xuống đến bọn họ trong phòng. Đi ngủ, tại 2 cái tiểu gia hỏa trên lầu lúc nói chuyện. Nhất là nói về đến đệ đệ muội muội thời điểm. Vừa tốt Tô Trần lúc đó theo hành lang đi qua. Nghe được những lời này. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.